Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Vương Trùng Dương ra tay. Nguyên bản ở đỉnh Hoa Sơn thiên nhiên bệ đá, dĩ nhiên là triệt để rớt xuống. Một cái to lớn bệ đá, dĩ nhiên dường như biến mất không còn tăm hơi giống như vậy. Đã hóa thành một bãi đá vụn, chẳng ai nghĩ tới, Âu Dương Phong, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư lấy. Đoàn Chí Hưng bốn người dĩ nhiên là tạo thành kinh khủng như vậy lực phá hoại. Lại nhìn bốn người, lúc này khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Nhưng là đều ở vừa mới bị nội thương không nhẹ. Hồng Thất Công đầu tiên là xóa đi khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn quanh lại Âu Dương Phong mấy người. Lớn tiếng nói, được, thoải mái, trận chiến này đánh thoải mái. Một hồi lâu sau. Một bên Âu Dương Phong vừa mới cắn răng nói, lần này giao thủ, coi như người nào thắng, đánh làm hòa nhau làm sao? Đoàn Chí Hưng mở miệng nói, nghe được Đoàn Chí Hưng nói, Hoàng Dược Sư không nhịn được chau mày, hiển nhiên là đối với kết quả này không hài lòng lắm. Có điều hơi suy tư sau, vẫn là nói, bốn người giao thủ một ngày, nghĩ đến cũng đã rõ ràng đối phương tu vi. Nếu là muốn phân ra thắng bại e sợ rất khó. Liền y Đoàn Hoàng gia nói toán hòa nhau đi. Hòa nhau. Âu Dương Phong con mắt nhìn chòng chọc vào mấy người. Hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nói. Không nghĩ tới bốn người đánh nhau nhưng là kết quả này. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Vương Trùng Dương. Nói. Bây giờ còn có một người không có ra tay. Nhưng lại không biết ngươi phải như thế nào tỉ thí. Âu Dương Phong vừa dứt lời. Ba người kia lập tức cũng nhìn về phía Vương Trùng Dương. Đã thấy Vương Trùng Dương mỉm cười nói. Lúc này bốn vị đã đánh nhau một ngày. Nói vậy công lực tiêu hao không nhỏ. Không bây giờ nhật nghỉ ngơi trước một đêm. Sáng sớm ngày mai liền do ta từng cái cùng bốn vị tỉ thí làm sao. Nghe được Vương Trùng Dương nói như vậy. Âu Dương Phong chân mày cau lại, lạnh lùng nói, được, không nghĩ tới ngươi lại có khí phách như thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng tất nhiên có thể vượt qua bốn người sao? Lại còn muốn cùng bốn người xa luân chiến, cái khác Hoàng Dược Sư ba người cũng là thật chặt nhìn chằm chằm Vương Trùng Dương. Bốn người khí thế tất cả đều ngưng tụ lại đây ép hướng về phía Vương Trùng Dương. Đã thấy thần sắc hắn không thay đổi chút nào. Nhẹ như mây gió nói, kết quả làm sao ngày mai so qua tự nhiên thấy rõ ràng. Vương Mỗ nếu là trận đầu liền thua trận, tự nhiên không mặt mũi nào cùng chư vị so với. Bốn vị hiện nay vẫn là mau mau nghỉ ngơi khôi phục công lực. Để tránh khỏi Vương Mỗ lượm tiện nghi mới là. Ha ha, được, cứ dựa theo ngươi nói đến. Ăn mày ta chính thật muốn gặp gỡ một phen ngươi cái này Trùng Dương chân nhân đến cùng là có bao. Nhiều bản lĩnh, Hồng Thất Công cười to nói. Còn lại ba người nghe xong Vương Trùng Dương lời ấy nhưng cũng không có tiếp tục chấp nhất. Có điều tâm trạng đều chuẩn bị kỹ càng sinh tu dưỡng. Ngày mai gặp lại thức một phen Vương Trùng Dương võ công. Thân là đương đại cao thủ, bọn họ đối với công phu của chính mình đều có đầy đủ tự tin. Chuẩn bị ngày mai liền để Vương Trùng Dương ăn một cái thiệt thòi. Màn đêm theo thời gian trôi qua chậm rãi tản đi. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Theo mặt trời mới mọc ánh mặt trời chiếu vào Hoa Sơn đỉnh núi. Chiếu vào Âu Dương Phong bốn người trên mặt. Trải qua một buổi tối tĩnh dưỡng. Bốn người tiêu hao công lực cũng đã khôi phục. Cả người tinh khí thần song đủ. Lập tức liền đều sẽ tầm mắt khóa chặt đến vách núi bên tĩnh tâm đà tọa Vương Trùng Dương trên người. Vách núi cạnh. Thân mang xanh nhạt đạo bào địa Vương Trùng Dương một mặt bình tĩnh. Xông tới mặt địa gió nhẹ. Đem sợi tóc thổi đến mức chậm rãi phấp phới. Cảm nhận được bốn người khóa chặt khí thế. Vương Trùng Dương cũng là từ từ mở cặp kia thâm thúy con mắt. Chậm rãi đón nhận Âu Dương Phong bốn người. Mục mục đối lập. Âu Dương Phong mấy người cái kia viên vốn là cực nóng tâm. Nhưng là bỗng nhiên có chút hỗn loạn nhảy lên mấy lần. Chư vị đều khôi phục được rồi. Vương Trùng Dương bỗng nhiên mở miệng. Không tịnh không một hạt bụi giống như bình thản âm thanh. làm cho mấy tâm linh con người có loại bị gột rửa địa cảm giác kỳ dị. Đoàn Chí Hưng trước tiên nói, hôm qua đều có điều là tiêu hao một chút nội lực. Bản thân nhưng không có cái gì quá mức thương thế. Bây giờ trải qua một đêm tu dưỡng dĩ nhiên không ngại. Đứng ở phía trước Hồng Thất Công nhìn Vương Trùng Dương. Trong mắt có vài sợi kiêng kỵ. Thở ra một hơi nói. Mãi đến tận hiện tại, ta từ trên người hắn trước sau không cảm giác được một tia khí thế. Lẽ nào võ công của hắn thật sự đã đến một bước này? Hoàng Dược Sư cũng là khẽ gật đầu. Ánh mắt ở Vương Trùng Dương trên người chậm rãi đảo qua. Khẽ nhíu mày, chỉ chốc lát sau nói thẳng. Thất huynh e sợ nói không sai. Này Vương Trùng Dương không phải bình thường. Nếu như vậy, cái kia Hoa Sơn Luận Kiếm liền tiếp tục bắt đầu đi. Ở vào bão táp trung tâm Vương Trùng Dương, bình tĩnh mà nhìn Hoàng Dược Sư mấy người, chậm rãi mở miệng nói. Một lời nói xong, Vương Trùng Dương chậm rãi đứng dậy, chợt thân thể nhảy một cái, bàn chân dẫm lên trên đá xanh, một đạo nhỏ bé tiếng vang bên trong, thân hình như trong gió phiêu nhứ giống như nhảy lên thật cao, vững vàng mà rơi vào phía trước trên mặt đất, ánh mắt ở Âu Dương Phong mọi người bên trong quét qua, cười nói, không biết vị nào đi tới, lời vừa ra khỏi miệng. Liền thấy Âu Dương Phong quay về Âu Dương Khắc nhẹ giọng nói. Hừ, ta Âu Dương Phong đang muốn yếu lĩnh giáo. Vương Trùng Dương đón Âu Dương Phong cái kia ác liệt chiến ý. Trên mặt khẽ mỉm cười. Nói, chư vị võ công cũng có thể gọi là đứng đầu giang hồ. Hôm nay chỉ phán thỏa thích một trận chiến. Ha ha, nói thật hay, thỏa thích một trận chiến. Dứt tiếng. Âu Dương Phong bàn chân bỗng nhiên trước đạp một bước, đem quanh thân khí thế hướng về Vương Trùng Dương bao phủ quá khứ. Đối mặt này sắc bén khí thế, Vương Trùng Dương vẻ mặt bất biến, trên người nhưng bỗng hiện ra một luồng so với Âu Dương Phong còn vượt qua khí thế. Còn như sóng biển bình thường kéo dài không dứt, thủ đoạn cao cường, đối phương khí thế ngược lại là mơ hồ có vượt trên ý của chính mình. Âu Dương Phong trong mắt cũng không có chút nào nhụt chí. Chiến ý nhưng ngược lại là càng thêm nóng rực lên. Bắt đầu đi. Hai người đồng thời mở miệng. Không biết là ai nói ra trước đã ba chữ này. Âu Dương Phong thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Trong tay xà trượng bên người mà động. Chính là gần như cùng lúc đó mà động. Quay về Vương Trùng Dương bắn thẳng đến mà đi. Nhìn Âu Dương Phong trong tay xà trượng hiện ra phệ người ánh sáng lạnh. Vương Trùng Dương trước người ánh sáng lạnh lóe lên. Một cái thon dài ba thước thanh phong xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy Âu Dương Phong xà trượng sử dụng trọn tự kỹ xảo. Vương Trùng Dương mũi chân nhẹ chút mặt đất. Thân thể như cuồng phong bên trong lá rụng giống như vậy. Bồng bềnh lập lòe. Trong thời gian ngắn liền cùng cái kia hung bạo trùng mà đến Âu Dương Phong đan sen mà qua. Trong tay ba thước thanh phong cực kỳ tự nhiên địa hoành tước mà ra. Mượn thân pháp xung kích sự giúp đỡ. Kiếm khí đã trước tiên cách kiếm mà ra. Đón nhận Âu Dương Phong xà trượng. Âu Dương Phong lập tức đem xà trượng chọn đổi thành đối phó. Chợt thân hình như linh xà. Trong chớp mắt xuất hiện ở Vương Trùng Dương trước mặt. Xì xì xé gió tiếng. Quay về người sau không nhượng bộ chút nào quấn quá khứ. Cảm nhận được áp bức kinh khí. Vương Trùng Dương cũng là lông mày nhíu lại. Vẻ mặt vẫn như cũ là bình tĩnh như nước. Quanh thân tất cả ánh vào tâm trong hồ. Trong tay ba thước thanh phong hung bạo đâm mà ra. Trường kiếm trên không trung lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng hình cung ảnh. Theo đinh đương tiếng vang. Cùng với một ít bé nhỏ tiếng xé gió. Âu Dương Phong xà trượng càng là tồi kéo khô mục giống như bị Vương Trùng Dương một kiếm phá đi. Âu Dương Phong thân thể hơi cảm hơi ngưng lại. Bàn tay nắm chặt xà trượng. Không nhịn được lấy làm kinh hãi. Nhấc mục nhìn chăm chú đối diện cái kia như gió phiêu giật nam tử. Trong ánh mắt nhưng là kiêng kỵ dị thường. Không nghĩ tới đối phương đối với kiếm pháp nắm giữ cao thâm đến cực điểm. Hơn nữa tựa hồ còn có đặc biệt ý nhị. Thậm chí để cho mình đều không cảm thấy chịu ảnh hưởng. Nhất định phải cướp công. Trong lòng nhô ra một ý nghĩ như vậy. Lập tức Âu Dương Phong trong tay xà trượng lần thứ hai múa tung. từng đạo bóng trượng mắt lấp lóe. Chiêu thức bén nhọn đem Vương Trùng Dương quanh thân bao phủ. Kình khí cắt ra không khí chung quanh, phong thanh rõ ràng có thể nghe. Đối mặt Âu Dương Phong như vậy cuồng mãnh thế tiến công, Vương Trùng Dương sắc mặt vẫn bất biến. Kiếm pháp biến ảo, bất luận Âu Dương Phong xà trượng thế tiến công bao nhanh, Vương Trùng Dương luôn có thể thong dong ứng đối. Hơn nữa còn trở tay một chiêu kiếm bức bách Âu Dương Phong không thể không nhanh chóng biến chiêu. Theo Âu Dương Phong cùng Vương Trùng Dương giao thủ, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng trên mặt mấy người đều lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Thật chặt nhìn chằm chằm Vương Trùng Dương cùng Âu Dương Phong. Không chút nào chịu bỏ qua từng chiêu từng thức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.